Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 358, chương 358 bị thương. Nhan Bạch còn lại là không rảnh bận tâm quá nhiều. Nàng cảm thấy đầu muốn nổ tung. Trên người sức lực cũng ở trong một đêm bị rút ra. Thân mình mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Đôi tay ôm đầu, cái gì đều không thể tự hỏi. Cũng tự hỏi không được. Trước mặt tầm mắt trong nháy mắt biến thành màu đen. Cái gì đều nhìn không thấy. Liền phảng phất người mù giống nhau, cùng phía trước giống nhau. Trong đầu hiện lên một cái hình ảnh. Đen nhánh sâu không lường được hắc động bên trong rất nhiều đầu hài cốt. Này đó đầu biểu tình đều là mang theo bi ai. Mở to một đôi mắt. Phảng phất không cam lòng. Rồi lại bất lực từ bài bố, lồng ngực toàn là bi ai cảm giác. Lúc này đây không chỉ có hình ảnh, còn nhiều một đạo thanh âm, ngươi, là ai? Thanh âm thực mơ hồ, phân không rõ ràng lắm nam nữ, phân không rõ ràng lắm người nói chuyện đến tột cùng là ôm như thế nào cảm xúc. Liền phảng phất là ở chất vấn nàng, Nhan Bạch cảm thấy đầu càng thêm đau đớn đi lên, nàng chỉ có thể bằng vào cường đại nghị lực, áp chế đau nhức cảm, một bên dư tắc còn lại là xem chuẩn thời cơ. Từ bên cạnh thuận tay rút ra một cây đao, hung hăng thọc hướng về phía Nhan Bạch. Hắn vốn là tàn nhẫn độc ác, tuyệt đối sẽ không lưu tình. Nhắm ngay cũng là Nhan Bạch trái tim bộ vị, Nhan Bạch còn lại là thân mình sụi lơ trên mặt đất. Cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh, trước mắt như cũ thấy không rõ đồ vật, nhưng đối với nguy hiểm mẫn cảm làm nàng theo bản năng nghiêng đi thân mình. Bởi vậy, dư tắc trong tay đao sai vị. Cắm ở Nhan Bạch cánh tay thượng đoạn. Tức khắc, Nhan Bạch bên trong ăn mặc màu trắng áo sơ mi bị máu tươi nhuộm dần thành màu đỏ. Vết máu thẩm thấu ra tới. Đem màu đỏ mũ đỏ áo choàng nhiễm càng là đỏ tươi, đau. Đây là Nhan Bạch hiện giờ duy nhất cảm giác. Bởi vì đầu chung xé rách giống nhau đau nhức. Hơn nữa đôi mắt hiện giờ không rõ tình huống nhìn không thấy. Cánh tay thượng lại bị thọc một đao. Máu tươi chảy ròng. Kịch liệt đau đớn khiến cho nàng căn bản vô pháp tự hỏi. Thân mình phản ứng tốc độ cũng chỉ độn rất nhiều, 114 ở một bên cấp mồ hôi đầy đầu. Hiện tại loại tình huống này, nếu ký chủ đại đại lại không nghĩ biện pháp nói. Cái này dư còn lại là thật sự sẽ giết ký chủ đại đại. Nó bay đến dư tắc trước mặt, cứ việc chính mình vô pháp ngăn cản đối phương. Vẫn là tức giận mở miệng, ngươi cái này ăn người biến thái. Ngươi cho ta tránh ra. Không được thương tổn ta ký chủ đại đại. Dư tắc tự nhiên là nhìn không thấy, phòng phát sóng trực tiếp người xem cũng là nôn nóng vô cùng, thăng. Chủ bá đại đại sẽ không có việc gì đi. Nàng bị thương, thiên nột, thăng thăng chủ bá đại đại thoạt nhìn rất thống khổ. Nàng đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Dựa theo ngày thường nói. Lại này ngoài ý muốn tình huống là tuyệt đối sẽ không phát sinh. Hiện tại, giống như lật xe, thăng thăng ta mẹ nó hảo tưởng vọt vào màn hình cứu vớt chủ bá đại đại. Ta đây hạt đại pháo oanh chết tên cặn bã này. Thăng thăng hàng phía trước A còng quý bạch mặc, A còng mộ phản, mặc kệ các ngươi ai tới đều hảo. Nhanh lên cứu chủ bá đại đại đi. Thăng NSAN bạch đã không rảnh bận tâm phòng phát sóng trực tiếp làn đạn. Nàng đại khái là thói quen nhẫn nại, hiện giờ cũng chỉ là kêu lên một tiếng, cực lực nhẫn nại, gắt gao cắn môi dưới cánh, nguyên bản hồng nhạt cánh môi đều bị rảo phá xuất huyết. Tay nàng cũng nắm thành nắm tay, ngon miệng tiểu cục cưng. Ngươi thật là ra ngoài ta dự kiến a, bất quá cũng dừng ở đây, này thịt nhiều kiều nộn a, ta đợi lát nữa sẽ một ngụm cẩn thận nhấm nháp ngươi. Dư tắc nhìn Nhan Bạch chật vật bộ, dáng, cười, trong tay cầm đao, cúi đầu tới sờ sờ Nhan Bạch khuôn mặt, trắng nõn tinh tế, xúc cảm thật tốt, dứt lời. Hắn giơ lên đao chuẩn bị đâm thủng con mồi trái tim. Sau đó hưởng dụng mỹ thực đang ở lúc này. Hết chương.